Chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau với câu chuyện Charlotte và Wilbur của White, minh họa Gage Williams và Nguyễn Quế Hương dịch. Hôm nay chị sẽ đọc tiếp chương tiếp theo, chương 6 có tên Ngày hè. Những ngày hè đầu tiên trong một trang trại chính là những ngày vui nhất, đẹp nhất trong một năm. Tử đinh hương ra hoa và làm cho không khí thơm dịu, thế rồi phai nhạt đi. Táo ra hoa cùng với tử đinh hương và bầy ong xúm đến xung quanh những cây táo. Trời trở nên ấm và ẩm ướt. Năm học kết thúc và lũ trẻ có thời gian vui chơi và câu cá hồi ngoài suối. Thằng Avery thường xuyên mang về nhà trong cái túi của nó một con cá hồi ấm, ráp và sẵn sàng để dán cho bữa tối. Giờ không phải đến trường nữa, Phân hầu như ngày nào cũng đến thăm khu chuồng để ngồi yên lặng trên cái ghế đầu của cô. Những con vật đối xử với cô bé như đồng loại, lũ cừu bình thản nằm dưới chân cô. Vào khoảng ngày đầu tháng 7, lũ ngựa kéo bị buộc vào máy cắt và ông Zuckerman trèo lên chỗ ghế ngồi và đánh xe ra đồng. Suốt buổi sáng, bạn có thể nghe thấy tiếng cành cạch của cái máy cắt cứ đi hết vòng này đến vòng khác. Trong khi đó, cỏ bượp đổ dạp xuống từ đằng sau cái thanh sắt rúi vào vạt cỏ xanh tốt. Ngày hôm sau, nếu như không có mưa rào, mọi người sẽ cùng cào, ném, chất đống lại và cỏ sẽ được trở về khu chuồng bằng xe kéo cao ngất. Có Fern và Avery ngồi ở trên đỉnh đống cỏ. Thế rồi cỏ tươi và ấm sẽ được kéo lên gác xếp lớn, cho đến khi cả khu chuồng trại giống như một cái giường tuyệt vời đầy cỏ đuôi mèo và cỏ ba lá. Nhảy lên đó thì rất là thú, và trốn ở đó thì thật là tuyệt diệu. Thỉnh thoảng thằng Avery lại tìm thấy một con rắn cỏ con lẫn trong cỏ, và nó sẽ thêm cái thứ đó vào một đống những thứ khác trong túi. Những ngày hè sớm sủa chính là thời gian đầy hân hoan của bầy chim trên cánh đồng, xung quanh những ngôi nhà, trong khu chuồng, trong rừng, trong đầm lầy, khắp nơi hết thảy đều là yêu đương và ca hát và làm tổ và đẻ trứng. Từ ngoài bìa rừng, chim sẻ họng trắng phải vượt cả quãng đường dài từ Boston tới réo gọi: thân đậu. Trên cành táo, chim đớp ruồi nâu bước loạng choạng và vẫy đuôi và hót: ruồi nâu. Chim sẻ hót hay, vốn biết rằng cuộc đời ngắn ngủi và diễm lệ nhường nào thì hót: ngọt khúc khúc ngọt. Nếu bạn vào khu chuồng, chim nhạn sẽ xả xuống từ tổ của chúng và quát mắng: quá láo. Chúng réo. Và những ngày hè sớm, có vô số các thứ để cho một đứa trẻ con ăn và uống, và mút và nhai. Thân cây bồ công anh Trung Hoa đầy ứ những sữa, ngọn cỏ ba lá thì có cả mật. Tủ lạnh có đầy đồ uống lạnh cóng. Khắp nơi bạn nhìn thấy đều là sự sống cả. Thậm chí, cái đầu mẩu trên thân cỏ gà, nếu bạn chọc thủng nó ra, có cả con sâu xanh đang ở bên trong. Và ở mặt dưới lá nho khoai cũng xin xít trứng da cam sáng của bọn khoai. Chính vào một ngày đầu hè, đám trứng ngỗng đã nở. Đấy là cả một sự kiện quan trọng trong nhà kho của khu chuồng. Fern có ở đó. Cô ngồi trên ghế gỗ chứng kiến sự việc. Trừ ngỗng cái ra, Charlotte chính là kẻ đầu tiên biết rằng bọn ngỗng con sắp nở. Ngỗng cái biết từ một ngày trước đó rằng ngỗng con nở đến nơi rồi. Nó có thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của chúng từ bên trong quả trứng. Nó biết rằng chúng đang ở trong tư thế khó chịu kinh khủng trong vỏ trứng và đang nóng lòng muốn phá thủng và thoát ra. Vì thế, nó ngồi khá im lìm và nói ít hơn thường lệ. Khi con ngỗng con đầu tiên thò cái đầu xanh xám của nó ra ngoài đám lông vũ của ngỗng mẹ và nhìn xung quanh, Charlotte đã phát hiện ra và trịnh trọng thông báo: "Tôi chắc rằng," chị nhện nói, "tất cả chúng ta ở đây sẽ lấy làm hài lòng khi biết rằng sau 4 tuần với sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng của chị Ngỗng, bạn của chúng ta. Bây giờ đây, chị đã có cái để hãnh diện. Bầy ngỗng con đã nở rồi. Tôi xin thành thực chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ngỗng cái vừa nói vừa gật gù và cúi đầu không chút ngượng ngùng. Cảm ơn, ngỗng được nói. Chúc mừng, Wilbur gào lên. Có bao nhiêu ngỗng con đấy? Tôi chỉ thấy có một. Có 7 đứa, ngỗng cái nói. Hay, Charlotte nói. 7 là con số may mắn. Chẳng có may mắn nào ở đây hết, ngỗng cái nói. Đấy là do trông non tốt và làm việc cật lực. Đúng lúc đó, Templeton nhô cái mũi của gã ra khỏi chỗ nấp ở dưới cái máng của Wilbur. Gã liếc Fern, rồi luôn ép sát vào cái tường. Gã rón rén thận trọng bò về phía ngỗng cái. Tất cả cùng coi chừng gã, bởi lẽ gã chẳng được ai quý mến tin cậy. Thế này, gã bắt đầu bằng cái giọng the thé của gã. Chị nói chị có 7 ngỗng con, mà trứng thì có 8 quả. Vậy quả trứng còn lại thì làm sao? Tại sao nó không nở? Nó bị ung, tôi đoán vậy, ngỗng cái nói. Chị sẽ làm gì với nó? Templeton tiếp tục. Cặp mắt tròn nhỏ và sáng của gã dán chặt vào ngỗng cái. Anh có thể lấy nó, ngỗng cái trả lời. Hãy lăn nó đi và thêm nó vào cái bộ sưu tập kinh tởm của anh. Templeton có thói quen gom nhặt tất cả những đồ dị hợm xung quanh trang trại và cất trữ chúng ở trong nhà gã. Gã tích trữ mọi thứ. Chắc, chắc, chắc rồi, ngỗng được nói. Anh có thể lấy quả trứng, nhưng tôi nói cho anh biết một điều, Templeton. Nếu tôi mà tóm được anh chõ cái mũi xấu xa của anh quanh lũ ngỗng con nhà tôi sẽ nện cho anh một cú nện tệ hại mà chưa có một con chuột nào được nếm mùi đâu. Đoạn ngỗng đực dường rộng đôi cánh mạnh mẽ và đập thật lực vào không khí để chứng tỏ sức mạnh của mình. Ngỗng đực khỏe và can đảm, nhưng thực tế là cả ngỗng cái và ngỗng đực đều rất lo ngại về Templeton. Và như vậy cũng phải, gã chuột không có đạo đức, không có lương tâm, không đắn đo, không suy xét, không đứng đắn, không có tính bản thiện của loài gặm nhấm, không ăn năn, không có tình cảm cao thượng, không thân thiện, không mọi thứ. Gã có thể giết chết ngay một con ngỗng con khi gã có thể tẩu thoát và mang đi được. Ngỗng cái biết vậy. Tất cả ai cũng biết vậy. Bằng cái mỏ rộng, ngỗng cái đẩy quả trứng không nở ra khỏi tổ và toàn thể cử tọa cùng dõi nhìn với sự ghê tởm trong lúc con chuột lăn quả trứng đi. Ngay cả Wilbur, vốn có thể ăn mọi thứ cũng thất đảm. Sao có thể thèm muốn một quả trứng ung vứt đi? Nó lẩm bẩm. Chuột thì vẫn là chuột, Charlotte nói. Chị ta khẽ cười ngân vang. Nhưng thưa các bạn, nếu quả trứng cũ đó mà vỡ ra, thì khu chuồng này không thể nào mà trụ lại nổi. Thế nghĩa là gì? Wilbur hỏi. Thế nghĩa là không có ai có thể sống nổi ở đây nữa vì mùi. Một quả trứng ung là một quả bom thối xịn. Tôi sẽ không làm vợ nó, Templeton cằn nhằn. Tôi biết việc mình làm, tôi xử lý những thứ như thế này mãi rồi. Gã biến mất trong đường hầm của mình, luôn đẩy quả trứng ngỗng ra phía trước mặt. Gã đẩy và huých cho đến khi gã lăn được trứng vào trong ổ của mình ở phía dưới máng lợn. Buổi chiều đó, khi gió đã tắt lặng và sân quây yên ắng và ấm áp, con ngỗng cái xám dẫn 7 con ngỗng con rời khỏi tổ, ra ngoài thế giới. Ông Jukerman phát hiện ra chúng khi ông mang bữa tối đến cho Wilbur. Ái chà chà, xin chào, ông nói, miệng cười rộng ngoác. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con ngỗng con, chẳng quá là tuyệt hay sao? Chương số 6 của chúng ta, một ngày hè đã kết thúc ở đây rồi. Đây là một chương chị thấy có rất là nhiều sức sống. Và ở đó là những loài cây cũng đâm chồi nảy lộc, tắm dưới sương. Và ngoài ra còn có một điều rất đặc biệt, đó là 7 chú ngỗng con đã được ra khỏi lớp vỏ của chính mình. Hẹn gặp lại các em vào chương tiếp theo nhé. Xin chào các em, chúng ta lại gặp lại nhau với câu chuyện Charlotte và Wilbur. Chúng ta sẽ đi tiếp để xem chuyến phiêu lưu của chú lợn con Wilbur sẽ như thế nào nhé. Và muốn biết câu chuyện diễn biến như thế nào, các em hãy subscribe kênh của chị nhé. Chương tiếp theo, tin xấu. Không biết hôm nay chúng ta sẽ biết được tin xấu gì đây. Mỗi ngày Wilbur lại thích Charlotte hơn một tí. Chiến dịch của chị ta chống lại côn trùng có vẻ hợp lý và hữu ích. Khó có ai ở quanh trang trại có thể nói tốt một lời cho một con ruồi. Bọn ruồi dùng toàn bộ thời gian để quấy rầy người khác. Lũ bò căm chúng, lũ ngựa ghét cay ghét đắng chúng, bầy cừu kinh tởm chúng. Ông và bà Zuckerman luôn luôn phàn nàn về chúng và phải dựng khung lưới để ngăn. Wilbur khâm phục cái cách Charlotte vẫn thực hiện. Nó đặc biệt vui là chị ta luôn luôn khiến nạn nhân của mình ngủ đi trước khi ăn thịt chúng. Thật sự là chị rất chu đáo khi làm điều đó, Charlotte. Nó nói, vâng, chị ta trả lời bằng cái ngọt. Cái giọng ngọt ngào du dương của mình, tôi luôn cho chúng một liều thuốc mê để chúng khỏi cảm thấy đau đớn. Đó là một việc nhỏ mà tôi có thể làm được. Ngày này qua ngày khác, Wilbur lớn dần lên, nó ăn 3 bữa tướng mỗi ngày. Nó tiêu hàng giờ liền để nằm ườn ra, ngủ gà gật, mơ những giấc mơ dễ chịu. Nó sung sướng vì thấy khỏe và nó tăng cân lên rất nhiều. Một buổi chiều khi Fern đang ngồi trên ghế của mình, con cừu lớn tuổi nhất đi vào khu chuồng và dừng lại ghé thăm Wilbur. Xin chào, bà ta nói, có vẻ cậu đang tăng cân đấy nhỉ? Vâng, tôi cũng đoán vậy, Wilbur trả lời. Ở tuổi của tôi thì cứ tăng cân là một điều hay. Đằng nào chả vậy, tôi chẳng tị với anh đâu, cừu già nói. Cậu chắc không biết tại sao họ vỗ béo cậu đâu nhỉ? Không, Wilbur trả lời. À, tôi chẳng thích phao tin xấu, con cừu nói. Nhưng họ vỗ béo cậu bởi vì họ sẽ giết cậu. Có vậy thôi. Họ sẽ làm gì? Wilbur gào lên, phơn đờ ra trên ghế của cô. Giết cậu, biến cậu thành thịt sông khói và dăm bông, cừu già tiếp tục. Hầu hết lũ lợn từ đều bị nông dân giết chết ngay khi ngày đông tháng giá thực sự bắt đầu. Ở đây đã có âm mưu chính thức là giết cậu vào dịp lễ Giáng sinh. Ai cũng tham gia vào mưu đồ này, Luvi, Zuckerman và cả John Arbel. Ông Abel, Wilbur nức nở, cha của Fern. Đúng thế, khi một con lợn sắp bị làm thịt, người ta sẽ xúm và giúp. Tôi là mụ cừu già và tôi đã thấy, vẫn thấy cái chuyện đó, vẫn cái trò cụ dích đó, năm này qua năm khác. Elber đến với khẩu 22 của ông ta và bắn con. Thôi đi, Wilbur hét lên, tôi không muốn chết. Ai đó hãy cứu tôi, cứu tôi. Fern suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nghe được cái giọng đó. Im đi nào Wilbur. Charlotte vẫn lắng nghe cuộc đối thoại kinh khủng này và nói, tôi không thể tin được. Wilbur vừa gào vừa chạy tới chạy lui. Tôi không muốn bị giết, tôi không muốn chết. Bà cư già nói có đúng không hả Charlotte? Có đúng là bọn họ sẽ giết tôi khi mùa đông tới không? À, chị nhện vừa nói vừa đăm chiêu giật giật cái mạng nhện. Bà cừu già đã ở trong khu chuồng này lâu rồi. Bà ấy đã nhìn thấy nhiều lần một con lợn xuân đến rồi đi. Nếu bà ấy nói bọn họ tính giết cậu, tôi chắc rằng đó là thật. Đó cũng là thói bẩn thỉu nhất mà tôi từng nghe. Có gì mà con người chẳng nghĩ đến? Wilbur òa lên nức nở. Tôi không muốn chết, nó than vãn. Tôi muốn được sống ở ngay tại đây, trong đống phân dễ chịu này cùng với tất cả bạn bè. Tôi muốn hít thở bầu không khí đẹp đẽ và nằm dưới ánh nắng đẹp đẽ. Cậu chắc chắn đang gây ra một sự ầm ĩ đẹp đẽ, cừu già cấm cậu. Tôi không muốn chết, Wilbur vừa gào lên, vừa vật mình xuống đất. Cậu sẽ không chết, Charlotte nói một cách mạnh mẽ. Gì cơ, thật không? Wilbur kêu lên. Ai sẽ cứu tôi? Tôi, Charlotte nói. Bằng cách nào? Wilbur hỏi. Cái đó thì còn phải xem đã. Nhưng tôi sẽ cứu cậu và tôi muốn cậu thôi ầm ĩ ngay lập tức. Cậu đang cư xử như một đứa nhãi ranh. Đừng khóc lóc nữa. tôi không thể chịu đựng được sự điên loạn đó. Ái chà, chương 7 của chúng ta thật là ngắn đúng không? Nhưng thông điệp và những điều mà được gửi gắm đến các em chúng ta đã được nghe trong chỉ vài chương ngắn ngủi thôi. Đó là một cái tin rất xấu, rất rất xấu, đó là có thể bạn Wilbur sẽ không còn cùng ở với các bạn của mình ở trong trang trại nữa vào mùa Giáng sinh. Thế nhưng mà, cuốn sách của chị vẫn còn dày như thế này, có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ còn, vẫn còn rất nhiều những chương tiếp theo để chúng ta biết là bạn Wilbur sẽ làm gì và bạn Charlotte sẽ làm gì để cứu người bạn của mình. Hẹn gặp lại các em vào chương sau nhé! Chị chào các em, chúng ta lại quay lại với câu chuyện Charlotte và Wilbur. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 8 có tên Cuộc trò chuyện ở nhà. Vào sáng chủ nhật, ông và bà Elver cùng với Fern ngồi ăn sáng trong bếp. Thằng Avery đã ăn xong và lên gác để tìm súng cao su của nó. Bố mẹ có biết ngỗng con nhà chú Homer đã nở rồi không? Fern hỏi. Bao nhiêu con? Ông Elver hỏi. 7. Fern trả lời. Có 8 quả trứng nhưng một quả không nở, và ngỗng cái nói với Templeton là nó không muốn giữ lại nữa cho nên gã đã mang nó đi. Ngỗng cái làm cái gì? Bà Elber hỏi, nhìn chăm chăm vào con gái một lúc với cái nhìn lạ lùng, lo lắng. Nói với Templeton rằng nó không muốn quả trứng nữa. Phần nhắc lại, Templeton là ai? Bà Elber hỏi. Đó là một gã chuột. Phần trả lời, không ai trong bọn con thích gã cả. Ai là bọn con? Ông Elber hỏi. Ồ, tất cả những ai trong nhà kho khu chuồng, Wilbur và lũ cừu, và lũ cừu con, và ngỗng cái, và ngỗng đực, và cả bầy ngỗng con, và cả Charlotte và con. Charlotte? Ông Elber hỏi. Charlotte là ai? Chị ta là một người bạn tốt nhất của Wilbur. Chị ta khôn ngoan kinh khủng. Chị ta trông như thế nào? Bà Elber hỏi. Phương trả lời với vẻ suy nghĩ. Chị ta có 8 chân. Con đoán tất cả nhện đều như vậy. Charlotte là một con nhện ư? Mẹ của Phương hỏi. Phân gật đầu. Một con nhện xám to. Chị ta có một cái mạng nhện răng trên nóc cao ở cửa chuồng của Wilbur. Chị ta bắt ruồi và hút máu chúng. Wilbur tôn sùng chị ta. Có thật như vậy chứ? Bà Elber nói. Có vẻ hơi lơ đễnh. Bà đang nhìn chằm chằm vào Phân với vẻ lo lắng. Ồ vâng, Wilbur tôn sùng Charlotte. Phân nói. Bố mẹ có biết Charlotte đã nói gì khi lũ ngỗng con nở hay không? Bố chẳng biết tí mảy may nào cả, ông Elber nói. Con nói đi. Khi con ngỗng con đầu tiên ló cái đầu nhỏ của nó ra từ phía dưới ngỗng cái, con đang ngồi trên ghế của con ở một góc, và Charlotte thì đang ở trên mạng nhện của chị ta. Chị ta đã thông báo thế này. Chị ta nói, tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta ở đây trong nhà kho khu chuồng này sẽ lấy làm hài lòng khi biết rằng sau 4 tuần với sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng của chị ngỗng bạn của chúng ta, bây giờ đây chị đã có cái để hãnh diện. Bố mẹ thấy chị ta nói chuyện như vậy có phải thú vị không? Có, mẹ có thấy. Bà Elber nói. Thế còn bây giờ, Fern, đã đến lúc phải đến trường đạo rồi. Bảo cả Avery chuẩn bị đi. Chiều nay con có thể kể tiếp cho mẹ nghe những chuyện ở khu chuồng nhà chú Homer. Chẳng phải con cứ ở lì suốt ở đó hay sao? Chẳng phải chiều nào con cũng đến đó hay sao? Con thích ở đó, Phương trả lời. Cô bé lau miệng và chạy lên gác. Sau khi cô bé rời khỏi căn phòng, bà Elber hạ thấp giọng nói với chồng. Em thấy lo cho Phương, bà nói. Anh có nghe cái cách nó huyên thuyên về mấy con vật, cứ như là chúng nó biết nói ấy. Ông Elber cười khẽ. Có thể là chúng nó biết nói, ông nói. Nhiều lúc chính anh cũng đã tự hỏi vậy. Mà tóm lại là không có gì phải lo lắng cho Fern cả. Nó chỉ có một trí tưởng tượng sống động mà thôi. Trẻ con vẫn nghĩ chúng nghe được đủ mọi thứ. Dù sao đi nữa em vẫn thấy lo cho nó, bà Elber trả lời. Em nghĩ lần tới em sẽ hỏi bác sĩ Dorian về nó. Và lần tới khi gặp ông ấy, ông ấy yêu quý Fern cũng gần như chúng ta vậy. Và em muốn ông ấy biết con bé đã hành động lạ lùng thế nào với con lợn đó và tất cả mọi thứ. Em không nghĩ như vậy là bình thường. Anh hoàn toàn biết rõ là động vật không biết nói. Ông Elber cười toét. Có lẽ bởi chúng ta không thính bằng tai của Fern. Có lẽ tai của chúng ta không thính bằng Fern, ông nói. Chà chà, vừa rồi chúng ta đã nghe chương 8 đúng không? Và các bạn có thấy rằng là Fern đã nói chuyện với bố mẹ về câu chuyện của Fern với những con cừu, với Wilbur, với chú nhện, với những con vật ở trong khu chuồng trại không? Với người lớn thì tất cả đều không thể xảy ra, nhưng với trí tưởng tượng của trẻ con, với tâm hồn của trẻ con, chị cũng chắc chắn rằng các em đã từng ngồi nói chuyện với một chú thú cưng nào đó của mình đúng không? Và sau đây chúng ta sẽ phải chào tạm biệt nhau rồi, để hẹn gặp lại các em vào chương sau nhé. Chào các em, hôm nay chúng ta đến với chương 9. Chú lợn Wilbur của chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Với một cái tên đó là Wilbur Khuếch Khoác. Chà chà, một cái tên cũng đã khó nói và cũng khó để diễn tả, nhưng mà chúng ta hãy nghe nhé. Một cái mạng nhện luôn chắc chắn hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Cho dù nó được làm từ những sợi tơ mỏng mảnh, tinh tế, nhưng mạng nhện không hề dễ tan vỡ. Tuy vậy, mạng nhện bị rách hàng ngày bởi côn trùng vẫn đá lung tung vào đó, và con nhện phải răng lại mạng khi nó đầy những lỗ thủng. Charlotte thích vá mạng vào buổi chiều muộn, và Fern thì thích ngồi bên cạnh để xem. Một buổi chiều, cô bé đã nghe được một cuộc đối thoại thú vị và chứng kiến một sự kiện kỳ dị. Chị có những cái chân lông lá đáng sợ, Charlotte ạ, Wilbur nói trong lúc con nhện đang bận bịu với công việc của mình. Chân tôi lông lá là có lý của nó, Charlotte trả lời. Hơn nữa, mỗi chân của tôi đều có 7 phần: khớp háng, đốt chuyển, xương đuôi, xương bánh chè, đốt ống, bàn chân và xương cổ chân. Wilbur ngồi dựng lên. Chị chắc đang đùa, nó nói. Không, tôi không đùa. Hãy nói lại những thứ vừa rồi, mới nghe lần đầu tôi không hiểu được chúng. Khớp háng, đốt chuyển, xương đùi, xương bánh chè, đốt ống, bàn chân và xương cổ chân. Chúa ơi, Wilbur nói và nhìn xuống mấy cái chân mập mạp của mình. Tôi không nghĩ chân tôi lại có 7 phần. Vâng, Charlotte nói. Cậu và tôi sống theo hai lối khác nhau. Cậu không phải răng mạng. Đó là một loại công việc nặng nhọc dùng đến chân. Tôi có thể răng một cái mạng nếu tôi thử, Wilbur nói, vẻ khoách khoác. Chỉ là tôi chưa bao giờ thử. Cậu cứ thử đi xem nào, Charlotte nói. Fern khẽ cười thầm và mắt cô bé mở to đầy quyến luyến với con lợn. Được thôi, Wilbur trả lời. Chị dạy tôi và tôi sẽ răng một cái mạng. Răng một cái mạng chắc chắn là rất khoái. Tôi bắt đầu thế nào đây? Hãy hít một hơi thật sâu, Charlotte vừa nói vừa mỉm cười. Wilbur thở thật sâu. Giờ thì trèo lên chỗ cao nhất mà cậu có thể, như thế này. Charlotte phóng lên đỉnh khung cửa. Wilbur trèo lên đỉnh đống phân. Rất tốt, Charlotte nói. Bây giờ thì giữ chặt bộ nhà tơ của cậu. Hãy lao mình vào khoảng không và thả dây tơ ra khi cậu rơi xuống. Wilbur ngần ngại một lúc rồi nhảy vào khoảng không. Nó liếc vội phía sau để xem có tí dây dợ nào theo đuôi nó để kìm lại cú nhảy của nó không. Nhưng sau nó hình như chẳng có gì sắt. Và điều tiếp theo nó, đó chính là nó rơi ụp xuống dưới đất. Ai ui! Nó ủn ỉn. Charlotte cười dự đến nỗi mạng nhện của chị ta bắt đầu rung rinh lên. Tôi đã làm gì sai nào? Con lợn hỏi khi nó đã bình tĩnh lại sau cú va đập. Chẳng gì cả, Charlotte nói. Đó là một vụ thử hay đấy chứ. Tôi nghĩ tôi sẽ thử lại một lần nữa, Wilbur nói với vẻ phấn khởi. Tôi nghĩ cái tôi cần là một đoạn dây nhỏ để giữ tôi lại. Con lợn bước ra ngoài sân quay của nó. Anh có đấy không, Templeton? Nó gọi. Từ dưới cái máng, gã chuột thò cái đầu của mình ra ngoài. Anh có đoạn dây nhỏ nào cho tôi mượn không, Wilbur hỏi. Tôi cần nó để răng một cái mạng. Có đấy, Templeton, kẻ cũng tích cóp dây dợ trả lời. Chẳng phiền gì hết, giúp được thì giúp thôi. Gã chuột lẩn vào trong hang, đẩy quả trứng ngỗng ra khỏi chặt chỗ chắn lối đi và quay trở ra với một đoạn dây trắng bẩn thỉu. Wilbur kiểm tra đoạn dây. Cần đúng loại này đây, nó nói. Anh buộc một đầu vào đuôi tôi nhé, Templeton. Wilbur cúi thấp mình xuống, hướng cái đuôi gầy xoắn tít của nó về phía gã chuột. Templeton túm sợi dây quấn nó xung quanh chót đuôi con lợn và thít hai nửa vòng thành một nút thòng lọng. Charlotte quan sát một cách vui thích. Giống Fern, chị nhện thật sự yêu mến Wilbur. Cái chuồng bốc mùi cùng thức ăn ôi thiêu của cậu ta đã thu hút lũ ruồi đến cho chị, và chị tự hào khi thấy cậu ta không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc mà đã lại sẵn sàng thử giăng tiếp một cái mạng. Trong lúc con chuột và con nhện và cô bé cùng quan sát, Wilbur lại leo lên đỉnh đống phân, tràn đầy nghị lực và hy vọng. Tất cả hãy xem đây! Nó kêu lên và dồn hết sức mình. Nó tung mình vào khoảng không, cái đầu xuống trước, đoạn dây kéo theo đằng sau. Nhưng vì nó đã sơ ý không buộc đầu dây kia vào chỗ nào, nên giày dở cũng chẳng có tác dụng gì cả. Và Wilbur lại tiếp đất với một tiếng huỵch, cú va mạnh và đau. Nước mắt nó ứa ra, Templeton cười tuet tuet, Charlotte chỉ ngồi im lặng. Sau một lát, chị nhẹ nói. Cậu không thể chăng được mạng đâu, Wilbur. Và tôi khuyên cậu nên loại ý tưởng đó ra khỏi đầu đi. Cậu thiếu hai thứ cần thiết để chăng một cái mạng. Là gì vậy? Wilbur buồn bã hỏi. Cậu thiếu một bộ nhà tơ và cậu thiếu bí quyết. Nhưng hãy vui lên, cậu đâu cần phải chăng mạng. Jukerman cấp cho cậu ba bữa tướng mỗi ngày. Tại sao cậu phải lo lắng về chuyện bẫy thức ăn mới được? Wilbur thở dài. Chị chẳng bao giờ khôn ngoan và sáng láng hơn tôi cả, Charlotte. Tôi nghĩ chắc là tôi chỉ cố khoe khoang đấy mà. Thật đáng đời tôi. Templeton cởi sợi dây của gã ra và lại mang về nhà. Charlotte tiếp tục răng mạng. Cậu không cần phải quá khổ sở làm gì, Wilbur, chị ta nói. Có phải loài nào cũng chăng được mạng đâu. Thậm chí kể cả người cũng chẳng giỏi được bằng nhện, cho dù bọn họ cứ nghĩ là bọn họ giỏi lắm. Và bọn họ cái gì cũng muốn thử. Cậu đã nghe chuyện cầu Quimborough bao giờ chưa? Wilbur lắc đầu. Đó là một cái mạng ư? Đã để thế, Charlotte trả lời. Nhưng cậu có biết con người mất bao nhiêu thời gian để xây dựng nó không? 8 năm dòng. Chúa ơi, phải đợi lâu đến thế thì chắc tôi chết đói. Tôi có thể răng một cái mạng chỉ trong vòng có buổi tối thôi. Thế người ta chộp được cái gì ở cầu Quimborough? Bọ phải không? Wilbur hỏi. Không, Charlotte nói. Bọn họ chẳng chộp cái gì sất. Bọn họ cứ tất tả đi tới đi lui qua cái cầu vì nghĩ có cái gì đó hay hơn ở đầu bên kia. Nếu bọn họ cứ treo người và chúc đầu xuống từ trên đỉnh rồi yên lặng mà chờ đợi thì biết đâu có cái gì đó ngon lành sẽ xuất hiện. Nhưng không hề. Với con người thì lúc nào cũng là mau mau mau, từng phút một. Tôi thấy mừng vì tôi là một ả nhện rất tĩnh tại. Tĩnh tại có nghĩa là gì? Wilbur hỏi. Có nghĩa là phần lớn thời gian tôi cứ ngồi yên một chỗ, chứ không phải đi sục sạo vơ vẩn hết cả lên. Nhìn thấy gì hay là tôi biết ngay, và mạng nhện của tôi là thứ rất hiệu quả. Tôi ngồi im đét và chờ những gì sẽ tới, lại có cả thời gian để suy ngẫm nữa. À, thế thì tôi cũng là một dạng tĩnh tại. Tôi đoán vậy, con lợn nói. Tôi cứ phải quanh quẩn ở đây cho dù muốn hay không muốn. Chị có biết tối nay tôi thật sự thích được ở đâu không? Ở đâu kia? Ở trong rừng tìm quả sồi và nấm cục và rễ cây ngon lành, rũ tung hết lá lẩu với cái mũi tuyệt khỏe của tôi, sục sạo và ngửi hít khắp mọi chỗ. Và hít hà mùi, hít hà mùi, hít hà mùi. Mùi của anh đúng thật chẳng tệ chút nào đâu. Một con cừu non vừa bước vào đã nhận xét. Từ đây tôi có thể ngửi thấy mùi anh rồi. Anh là một con vật nặng mùi nhất ở cái chỗ này đấy. Wilbur gục đầu xuống, mắt nó dần nhòa lệ. Charlotte đã nhận thấy sự ngượng ngùng của nó. Chị ta bèn nói gay gắt với con cừu non. Hãy để cho Wilbur được yên, chị ta nói. Cậu ấy hoàn toàn có quyền được bốc mùi căn cứ vào những thứ xung quanh cậu ấy. Bản thân cậu cũng đâu phải cúc với nhài gì cho cam. Đã thế, người ta đang nói chuyện vui vẻ thì cậu lại chõ mũi vào. chúng ta đang nói đến điều gì thì bị chõng mũi vào một cách thô thiển đấy nhỉ, hả Wilbur? Ôi tôi chả nhớ nữa, Wilbur nói. Cũng có gì khác đâu. Thôi mình không nói gì nữa một lát, chị Charlotte nhỉ. Tôi buồn ngủ rồi, chị cứ tự nhiên và hoàn tất việc vá mạng nhện của chị đi, còn tôi sẽ chỉ nằm đây và ngắm nhìn chị. Thật là một buổi tối dễ chịu. Wilbur bèn nghiêng mình nằm ườn ra. Hoàng hôn đã bao trùm khu chuồng nhà Chuckerman với một cảm giác yên bình. Fern biết đã sắp tới bữa tối rồi nhưng cô bé không thể nào bỏ đi cho rành. Bầy chim nhạn âm thầm vỗ cánh và rồi ra từ những ô cửa sổ đem thức ăn cho chim con. Từ phía bên kia đường, một con chim hót, đớp mũi, đớp mũi. Anh người làm Louvie ngồi dưới gốc một cây táo và châm một tẩu thuốc. Những con vật hít ngửi cái mùi quen thuộc của thứ thuốc lá nặng. Wilbur nghe thấy tiếng rền rĩ của nhái bén và tiếng cửa bếp thi thoảng lại sập. Tất cả những âm thanh ấy khiến nó cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc, bởi lẽ nó yêu cuộc đời và khao khát được là một phần của thế giới này trong một đêm hè. Nhưng khi nó nằm đó, nó nhớ lại những gì cừu già đã nói với nó. Ý nghĩ về cái chết lại trỗi dậy và nó bắt đầu run rẩy sợ hãi. Charlotte à, nó nói một cách dịu dàng. Sĩ cơ Wilbur, tôi không muốn chết. Dĩ nhiên là cậu không muốn rồi, Charlotte nói bằng một giọng an ủi. Tôi rất thích ở đây trong khu chuồng, Wilbur nói. Tôi yêu mọi thứ ở nơi này. Dĩ nhiên là cậu thích rồi, Charlotte nói. Tất cả chúng ta đều thế. Ngỗng cái xuất hiện, theo sau là 7 ngỗng con. Chúng vươn những cái cổ nhỏ ra và cứ thế huýt gió du dương y như một bọn nhỏ thổi sáo. Wilbur lắng nghe những âm thanh với cả tấm lòng trìu mến của nó. Charlotte à, nó nói. Gì cơ? Chị nhện nói. Khi chị nói sẽ ngăn không cho bọn họ giết tôi là chị nghiêm túc đấy chứ? Cả đời tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế đâu. Tôi sẽ không để cậu chết, Wilbur. Chị sẽ cứu tôi thế nào? Wilbur hỏi, tò mò ghê gớm về cái điểm này. À, Charlotte nói vẻ mơ hồ. Tôi thật sự không biết, nhưng tôi đang nghĩ kế rồi. Thật tuyệt, Wilbur. Kế như thế nào hả Charlotte? Chị đã nghĩ đến được đến đâu rồi? Có thấy ổn lắm không? Wilbur lại run cả mình lên, nhưng Charlotte thì bình tĩnh và thư thả. Ồ, cũng ổn ổn thôi, chị ta nhẹ nhàng nói. Kế thì cũng mới nghĩ được một tí và chưa ra đầu ra đũa gì cả. Nhưng tôi cũng đang cố tập trung đây. Chị tập trung vào lúc nào vậy? Vào lúc tôi lộn đầu xuống ở trên đỉnh mạng nhện, đó là lúc tôi suy nghĩ, bởi vì lúc ấy tất cả máu đều dồn vào đầu tôi. Tôi chỉ có vui trở lên nếu như tôi có thể giúp được chị điều gì. Ồ, tôi nghĩ kế của tôi chỉ một mình thôi, Charlotte nói. Tôi suy nghĩ được sâu xa hơn một chút khi tôi suy nghĩ một mình. Được thôi, Wilbur nói. Nhưng đừng quên cho tôi biết tôi có thể làm được điều gì giúp chị. Vặt vãnh thôi cũng được. À, Charlotte trả lời. Cậu phải cố bồi bổ cơ thể cậu. Cậu muốn, tôi muốn cậu ngủ đẫy vào và vứt hết mọi ưu phiền đi. Đừng có cuống lên và đừng có lo lắng. Nhai thật kỹ và nhá tất tần tật cám của cậu. Chỉ chừa tí tẹo đủ cho Templeton thôi. Hãy béo lên và khỏe ra. Đấy là cách cậu giúp đó. Phải sung sức và đừng mất bình tĩnh. Cậu có hiểu không hả? Có, tôi hiểu, Wilbur nói. Thế thì đi ngủ đi, Charlotte nói. Ngủ là rất quan trọng. Wilbur tất tả đi đến góc tối nhất của chuồng nó và quăng mình xuống. Nó nhắm mắt lại. Một phút sau nó nói, Charlotte à, xin vậy Wilbur, tôi có thể ra ngoài để xem tôi có bỏ sót gì trong máng bữa tối vừa rồi không? Tôi nghĩ tôi vẫn còn để sót một tí tẹo khoai tây nghiền. Cũng được, Charlotte nói, nhưng tôi muốn cậu lại phải đi ngủ ngay tức thì. Wilbur liền phi ra ngoài sân quầy. Chậm thôi, Charlotte nói, đừng có cuống lên và đừng có lo lắng. Wilbur tự điều chỉnh mình và rón rén đi tới bên cái máng. Nó tìm thấy một ít khoai tây liền nhai thật kỹ và nuốt và đi về chỗ nằm. Nó nhắm mắt và im lặng được một lúc. Charlotte à, nó nói giọng thì thầm. Xin vậy, tôi có thể uống tí sữa không? Tôi nghĩ vẫn còn mấy giọt sữa sót ở trong máng. Không, máng sạch trơn rồi. Và tôi muốn cậu ngủ đi, không nói chuyện nữa. Nhắm mắt lại và ngủ đi.